Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, xảy ra bất ngờ. Chư vị chê cười, Hiên Viên Hoa Vũ lộ ra một mặt lạnh nhạt cười khẽ. Chính như Viêm Hoàng Thiên Nhất nói như vậy, hiên viên thôn nhân khẩu tại 300.000 trở lên, trong đó 100.000 người tập võ. Tại hiên viên thôn có nồng đậm linh khí, chỉ muốn lựa chọn tập võ, coi như tư chất bình thường tiên thiên chi cảnh cũng là có thể đạt tới. Nhưng là một khi ly khai bí cảnh, hiên viên thôn liền không có ưu thế có thể nói. Hắn không đồng ý, cũng nằm trong dự liệu, nhưng là ta tin tưởng hắn sẽ nghĩ minh bạch, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lục Xanh có thể hiểu được Viêm Hoàng Thiên Nhất ý nghĩ. Nhất là biết hiên viên thôn có 300.000 người thời điểm Lục Xanh đáy lòng liền có cái này dự cảm. Hiên viên thôn không giống linh cảnh bộ tộc. Linh cảnh bộ tộc chỉ là vài trăm người, đối với thần châu đến nói không lại là giọt nước trong biển. Cả, nhưng hiên viên thôn 300.000 người đột nhiên trở về thần châu đại địa. Mà lên trong đó 100.000 người vẫn là tinh thông võ công cao thủ. Đây là khái niệm gì? Quả thực là một chi quét ngang thiên địa đại quân a. Lại thêm hiên viên thôn người đều là hiên viên hoàng triều di dân, thiên nhiên có thân phận cảm giác ưu việt. 3 vạn năm trước, hiên viên hoàng triều di dân di cư hiên viên thôn, vì thiên hạ thương sinh mà từ bỏ vinh hoa phú quý. Bí cảnh bên trong có rộng lớn thổ địa, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh khí. Cùng bên ngoài thần châu so ra, nơi này chính là tiên cảnh. Sở dĩ hiên viên thôn cũng sẽ không để ý ngoại giới ai là thần châu chi chủ. Người ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu là hiên viên thôn bí cảnh không có, bọn hắn lần nữa trở về thần châu mà thần châu chi chủ lại muốn bọn hắn thần phục. Lục Xanh dám đánh 100% cược, hiên viên thôn tuyệt đối không đáp ứng. Không có có ngoài ý muốn, nhất định là chiến tranh. Đến lúc đó, lại là một trận thiên địa hạo kiếp sinh linh đồ thán. Trước không hỏi Lục Xanh đứng tại cái kia lập trường, liền hỏi Lục Xanh biết rõ sẽ phát sinh đây hết thảy. Làm thế nào ngăn cản? Ngăn cản hiên viên thôn vĩnh cửu phong ấn vô chi giới. Vậy Lục Xanh không phải liền là thiên hạ tội nhân? Không ngăn cản, dùng hạo thiên kính cái này thiên đạo thần binh phong ấn vô chi giới, hiên viên thôn chú định sẽ không nhà để về, dù sao đều là chật vật lựa chọn. Lục đại nhân, nghe nói ngươi tại Đại Vũ Hoàng Triều có không giống bình thường địa vị. Đến lúc đó còn xin Lục đại nhân cho chúng ta hiên viên bộ tộc một cái nghỉ lại chỗ. Nghỉ lại chỗ, cái này cũng không khó, nhưng Hoa Vũ tiên sinh, các người đều là hiên viên hoàng triều di dân, ta lại hỏi ngươi, vì sao năm đó hiên viên hoàng đế không có cho Cửu Lê bộ lạc an bài một cái cư trú chỗ mà là đem bọn hắn phong ấn tại vô chi giới? Bởi vì Cửu Lê bộ lạc vẫn muốn trở thành thần châu chủ nhân, bọn hắn không cam lòng cũng không phục bị Viêm Hoàng bộ lạc đánh bại. Si Vưu đã từng nói, sinh mạng không thôi, chống lại không ngừng. Trừ phi bộ lạc diệt tộc vong loại, Cửu Lê vĩnh viễn không làm nô. Nếu như hiên viên thôn 300.000 người xuất hiện tại thần châu, có phải hay không là một cái khác Cửu Lê? Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua trước mắt mấy cái hiên viên thôn cao tầng. Lục đại nhân, cái này lời nói liền không đúng. Chúng ta bảo vệ thần châu 3 vạn năm, ngươi lại coi chúng ta là thành Cửu Lê bộ lạc. Thần nông bất hoặc lạnh suy nghĩ mắt không nhanh quát. Vậy xin hỏi mới Viêm Hoàng tộc trưởng một câu kia, không thể vì thần châu liền tôn nghiêm cũng ném đi. Tôn nghiêm là cái gì? Là hiên viên thôn tôn nghiêm, hiên viên hoàng triều tôn nghiêm, vẫn là đời thứ nhất hoàng triều tôn nghiêm. Liền liền Viêm Hoàng tộc trưởng đều như thế nghĩ, huống chi là những thôn dân khác. Khác ta không biết, nhưng ta minh bạch chiến tranh nhất định là vì lợi ích. Hòa bình cũng là vì lợi ích. vô luận là gần đây lợi ích vẫn là lâu dài lợi ích. Hiên viên thôn sở dĩ nguyện ý cùng thần châu bình an vô sự 3 vạn năm. Là bởi vì hiên viên thôn cùng thần châu không có lợi ích gút mắc. Các người đã nắm giữ tốt nhất, không cần thiết nhớ thương thần châu. Chỉ khi nào hiên viên thôn không có bí cảnh, các người muốn tu dưỡng sinh tồn, sở dĩ các người muốn thổ địa. Các người là hiên viên hoàng triều di dân, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch cao quý. Các người quen thuộc cao cao tại thượng bị người truy phủng. Nhớ lại, nếu có một ngày, một cái đại vũ hạt vừng điểm tiểu quan đi vào các ngươi chỗ ở, nói muốn quản lý các ngươi sẽ làm thế nào? Ta đoán không cần đoán chừng, còn không có chờ các ngươi biết cái kia hạt vừng điểm tiểu quan liền đã bị hiên viên thôn người cho đánh ra, sau đó, chính là hiên viên thôn không phục quản giáo, có ý định mưu phản, triều đình đại quân đến vây quét. Hiên viên thôn tất nhiên sẽ nghĩ, năm đó chúng ta tiên tổ sáng lập cái thứ nhất hoàng triều. Vì sao chúng ta không thể bắt trước tiên tổ phục hồi hiên viên hoàng triều? Sau đó, tự nhiên là một trận ai là thần châu chi chủ chiến tranh. Vô luận ai thắng ai bại, sinh linh đồ thán, bách tính tử thương thảm trọng, lục xanh, cũng làm cho tử ngọc chân nhân lông mày của bọn họ không khỏi nhăn lại. Cái khác thánh địa đều là lấy tín ngưỡng mà tụ tập. Bọn hắn cùng hoàng triều là thuộc về cộng sinh quan hệ cũng không có xung đột lợi ích. Sở dĩ 7 đại thánh địa coi như địa vị lại cao thượng. Đại vũ hoàng triều đều không có đem bọn hắn coi là uy hiếp. Thánh địa cũng có thủ hộ thần châu trách. Sở dĩ mỗi lần thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than thời khắc, thánh địa mới có thể dồn dập xuất thế lắng lại náo động. Nếu quả như thật phát sinh như lục xanh nói cái chủng loại kia cục diện, 5 đại thánh địa nhất định sẽ xuất thủ, mà lại nhất định đứng tại đại vũ bên này. Bởi vì từ lâu dài hơn đến xem, nếu như hiên viên hoàng triều phục hồi, như vậy cái tiếp theo nhất định là đối 5 đại thánh địa xuất thủ. Chúng ta chưa hề nghĩ tới muốn tranh bá thiên hạ, càng không khả năng phục hồi hiên viên hoàng triều. Năm đó hiên viên hoàng đế từng lưu lại giới huấn, hiên viên hoàng triều phục hồi ngày chính là hoàng triều thời đại kết thúc thời điểm, thiên địa sụp đổ, tứ hải treo ngược, pháp tắc băng cách, trở về hỗn độn. Chờ các ngươi đứng tại đầu gió đỉnh sóng thời điểm, các ngươi nghĩ như thế nào đã sớm không trọng yếu. Như là đã tiên đoán được kết cục như vậy, thì quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Không đem hiên viên thôn an trí vấn đề xử lý thích đáng tốt, vẫn là trước đừng xung động. Thế nhưng là 10 ngày sau chính là âm dương treo ngược kỳ hạn. Hiên viên Hoa Vũ xem như nghe lọt được lục xanh phỏng đoán, mà lại lục xanh phỏng đoán cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Thậm chí điều phỏng đoán này là tất nhiên sẽ phát sinh. 10 ngày kỳ hạn, ngắn chút a, lục xanh đau đầu gõ cái đầu. Nếu không lần này chúng ta đụng một cái giúp ngươi lại phong ấn một lần. Sau đó không phải có 5 thời gian ngàn năm a. 5 ngàn năm ở giữa vì hiên viên thôn trải tốt đường dư giả a. Không được. Nhất định phải là lần này đem phong ấn. 5 ngàn năm sau, căn bản không có 5 ngàn năm về sau. Hiên viên Hoa Vũ lời nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt bên trong ai mặc xuống tới. Lục đại nhân, băn khoăn của người ta đã biết được cũng hoàn toàn có thể lý giải. Mà thôi, lục đại nhân là đại vũ quan lớn, ăn lộc của vua Trung Quân sự tình. Lần này hiên viên thôn Vĩnh Phong vô chi giới bắt buộc phải làm. Nếu như lục đại nhân nguyện ý trợ chúng ta một chút sức lực, hiên viên Hoa Vũ vô cùng cảm kích. Nếu như lục đại nhân cho rằng hiên viên thôn tương lai chắc chắn sẽ là đại vũ uy hiếp, vậy còn cầu lục đại nhân làm bàng quan không được xuất thủ ngăn cản chúng ta lần này phong ấn. Hoa Vũ tiên sinh quá coi thường lục mỗ. Đã hiên viên thôn khăng khăng như thế, lục mỗ cũng không nói thêm lời. Dù sao phong ấn vô chi giới vì cái gì cũng là thần châu thương sinh. Đến lúc đó Lục Mỗ nguyện làm ở giữa cầu nối, sinh thời gắn bó Hiên Viên thôn cùng Đại Vũ sống chung hòa bình. Vậy, ở đây đa tạ Lục đại nhân. Lục Xanh cái này chấp thuận cũng không phải là nhất thời xung động. Đương nhiên cũng có nhận đến Hiên Viên Hoa Vũ quyết tâm lây nhiễm. Chí ít, Lục Xanh thực sự nghĩ không ra Hiên Viên thôn đến cùng vì cái gì lợi ích mới lựa chọn từ bỏ cái này. Như động thiên phúc địa giống nhau tiên cảnh, dùng Hiên Viên thôn 300.000 bách tính chỗ an thân. Việc nghĩa chẳng từ nan vĩnh cửu phong ấn vô chi giới. Nếu như không phải là vì thần châu an bình, vì thiên hạ này sinh linh, Lục Xanh thực sự nghĩ không ra còn có cái gì. Hiên Viên thôn bỏ tiểu gia mà bảo toàn đại thế giới. Lục Xanh dùng quãng đời còn lại thủ thiên hạ thái bình lại làm sao không nên. Hiên Viên thôn có không biết sợ tinh thần, Lục Xanh cũng có, không người. Không cần chuyên cái này tranh vào vũng nước đục, việc nghĩa chẳng từ nan dấn thân vào tại huyền. Thiên phủ bên trong, thật chẳng lẽ vì cái kia phạt ác ban thưởng. Không có phạt ác lệnh, Lục Xanh cũng có thể sống rất thoải mái. Nằm ở trên giường, Lục Xanh vẫn còn đang suy tư trong phòng họp gặp được vấn đề này. Hiên Viên thôn bí cảnh, là tại thiên đạo thần binh Hạo Thiên Kính bên trong. Bởi vì Hạo Thiên Kính tự mang thiên đạo ý chí, sở dĩ Hạo Thiên Kính thế giới nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo. Nhật lạc mặt trời mọc, bốn mùa thay đổi đều cùng bên ngoài không khác nhau chút nào. Bởi vì được trời yêu ái, Hạo Thiên Kính bên trong linh khí dư giả thổ địa bao la. Cái này phải đặt ở ngoại giới. Tùy tiện hỏi người nào đều sẽ cho rằng đây cũng là đáng giá nhất hướng tới lý tưởng hương a. Dùng Hạo Thiên Kính phong ấn vô chi giới, nếu không phải không có thể làm sao ai bỏ được. Có thể bỏ được về sau, Hiên Viên thôn bốn tộc vấn đề liền thành vấn đề lớn nhất. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là bất lão cảnh tu vi. Trong tộc thành viên mỗi một cái đều là võ đạo cao thủ. Dạng này một chi thế lực xuất hiện tại Thần Châu, Đại Vũ Hoàng Triều không có bất luận cái gì một chi quân đội có thể chống lại. Liền liền Huyền Thiên Phủ đều không được. Một khi lên chiến sự, có thể tổ chức Hiên Viên bốn tộc quét ngang thiên hạ chỉ có Lục Xanh. Cái khác bốn đại thánh địa nhất định sẽ cầm bảo lưu ngăn cản Hiên Viên bộ tộc. Đến lúc đó, lực lượng một người có thể gánh được động thiên hạ này. Cái này Thần Châu, Lục Xanh đôi mắt bỗng nhiên mở ra, xoay người mà lên, mà trong nháy mắt, gian phòng bên trong thêm ra một người. Quân Bất Khí, Quân Tiên Sinh, có việc gì thế? Lục đại nhân vì chuyện ngày hôm nay phát sầu. Quân Bất Khí rót cho mình chén trà, than khẽ, sớm chút thời gian. Ngàn năm đại kiếp lời đồn đại quét ngang Thần Châu, bảy đại thánh địa dồn dập xuất thế, nguyên bản xã Tắc Học Cung cũng muốn ứng vận mà ra sớm làm chuẩn bị. Nhưng sư tôn hắn lại muốn chúng ta bình tĩnh đừng nóng. Quả nhiên, về sau không mấy năm, ngàn năm đại kiếp lưu ngôn phỉ ngữ liền yên tĩnh, thánh địa cũng đều lần nữa ẩn lui không ra. Cũng vì vậy, người thiên ngoại trích tiên Lục đại nhân danh hiệu vang vọng thánh địa ở giữa. Đều nói ngươi một người lực lãm sóng to trấn áp ma tông âm mưu, trấn áp ngàn năm đại kiếp. Về sau, sư tôn xuất quan, nhìn biển mây 7 ngày 7 đêm, thần hồn phân ly vận mệnh trường hà. Trở về sau nói một câu, này ngàn năm đại kiếp, đến tự với vô chi giới. Lỗ phu tử cũng cho rằng vô chi giới là đại uy hiếp a. Sư tôn là cao quý hồng trần tiên, hồng trần bên trong hắn là thiên đạo đại ngôn, hắn nói vô chi giới là ngàn năm đại kiếp can nguyên. Bây giờ nhìn đến còn thật có thể là, đây là mệnh chung chú định, không phải sức người có thể sửa đổi. Kỳ thật, mệnh chung chú định có đôi khi là bất lực sửa đổi. Có đôi khi nhưng lại là không thể nào sửa đổi. Tỷ như, trước mắt cái này một loại cục diện, vô chi giới trồng dựng dục vô lượng ma khí, vô luận phong không phong ấn đều sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Mà lại cả hai loại nào nhẹ cũng vô pháp phân biệt. Ta trước kia cũng một mực không quá lý giải sư tôn nói hàm nghĩa chân chính. Còn chỉ tưởng rằng vô chi giới tạo thành ngàn năm đại kiếp. Chúng ta chỉ phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối kháng vô chi giới cuối cùng có thể bình an vượt qua này kiếp. Bây giờ nhìn đến, bởi vì vô chi giới mà lên, chúng ta hai loại lựa chọn tựa hồ cũng không phải chúng ta muốn. Quân tiên sinh cái này lời nói, ý gì? Lục xanh nhất thời ở giữa vô pháp lĩnh ngộ quân bất khí nói bên ngoài thanh âm. Không có gì, chỉ là lòng có cảm xúc phát điểm bực tức. Cục diện dưới mắt, không chỉ là bất lực, còn có không chỗ dùng lực cảm giác. Đúng vậy a, hiên viên thôn muốn dùng toàn tộc tương lai mà phong ấn vô chi giới. Cùng thần châu có vô lượng công đức, nhưng lại sẽ vì vậy náo động thần châu tạo thành sinh linh đồ thán. A, thật để cho người khó xử. Oanh, đột nhiên, một tiếng bạo tạc tiếng vang truyền đến. Lục xanh cùng quân bất khí cùng nhau sắc mặt đại biến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.